Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn vị của Chu Cận Xuyên tham gia cứu hộ ở khu vực khó khăn nhất. Thời gian và phạm vi hoạt động rộng nhất. Thành tích xuất sắc nhất. Là người phụ trách, Chu Cận Xuyên cũng được khen thưởng đặc biệt. Khi anh đứng trên sân khấu, Tô Ý vừa nãy còn trêu chọc Bạch Miêu Miêu, lại tỏ ra kích động hơn cả anh. Cô thầm hô to trong lòng, tuy mấy người Tô Ý không được lên sân khấu, nhưng cũng được khen ngợi miệng. Khi nhắc đến tên hai người, Tô Ý và Lâm Trạch Tây bình tĩnh đứng dậy, cúi chào mọi người. Sau khi đại hội khen thưởng kết thúc là đến chương trình biểu diễn văn nghệ. Vì bầu không khí căng thẳng đã bao trùm quân khu hơn 10 ngày qua. Bây giờ cuộc thi đã kết thúc, lễ khen thưởng cũng đã xong. Bầu không khí của hội trường rõ ràng là thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Nhiều vị lãnh đạo đã ra về, những người lính trẻ còn lại cũng không còn gò bó nữa. Trong lúc ba người đang say sưa xem biểu diễn, Chu Cận Xuyên lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Tô Ý, hay không? Tô Ý giật mình, cười nhìn anh, sao anh lại đến đây? Không có gì, anh ngồi đâu cũng như nhau. Vừa nãy em đã nhìn thấy Lão Lục và Từ Bân chưa? Tô Ý cười gật đầu, nhỏ giọng nói, thấy rồi, nhưng chồng em vẫn là đẹp trai nhất. Chu Cận Xuyên, anh bỗng nhiên đỏ mặt, chưa đợi anh lên tiếng. Tạ Tiểu Quân cũng lén lút đi đến. Chị dâu, Miêu Miêu, sao hai người cũng đến đây? Tô Ý cười, đặc biệt dẫn bạn gái cậu đến đấy. Thế nào, có bất ngờ không? Tạ Tiểu Quân gãi đầu, ngại ngùng, vui chứ, chỉ là hơi bất ngờ. Nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Miêu Miêu. Lâm Trạch Tây, người bị kẹp ở giữa, tự nhiên cảm thấy mình hơi thừa thãi. Lục Trường Trinh và Từ Bân cũng nhìn thấy tình hình bên này. Nhưng vì là người từ nơi khác đến nên hai người không dám chạy lung tung. Ngoan ngoãn ngồi xem hết chương trình biểu diễn. Vừa kết thúc buổi biểu diễn, hai người đã nhanh chóng bước đến. Từ khi Chu Cận Xuyên được điều về Bắc Kinh, Lục Trường Trinh đã thay anh tiếp quản chức vụ đoàn trưởng. 2 năm nay, anh ấy bận rộn đến mức chân không chạm đất, không có thời gian về Bắc Kinh. Lần này nhân dịp tham gia cuộc thi quân sự, anh ấy mới có cơ hội trở về thăm. DTV nhìn thấy Chu Cận Xuyên, Lục Trường Trinh đã sải bước đi tới. Giỏi đấy chàng trai, lại lập công lớn rồi. Trước đó lúc nói chuyện điện thoại với chúng tôi, anh đâu có nói vậy. Nói xong anh ấy quay sang Tô Ý, lâu rồi không gặp. Em dâu ngày càng xinh đẹp. Tô Ý cười, đoàn trưởng Lục cũng ngày càng trẻ ra. Sao lần này anh không dẫn chị dâu về cho bọn em xem mặt? Lục Trường Trinh ngại ngùng. Chắc chắn là lão Chu nói cho em biết phải không? Thằng nhóc này, giờ miệng lưỡi ngày càng dẻo quẹo. Chuyện chưa đâu vào đâu đã dám nói lung tung. Vừa dứt lời, mọi người đều bật cười. Tô Ý quay sang Từ Bân, cười chào, Tiểu Cần biết anh đến nên 2 ngày nay vui lắm. Chắc giờ đang ngóng anh ở nhà hàng rồi. Chúng ta về thôi. Từ Bân cũng cười gật đầu. Ừ, mọi người nói xong thì chuẩn bị ra về. Tô Ý đột nhiên dừng bước. Hình như thiếu ai đó thì phải. Lâm Trạch Tây cũng phản ứng lại. Anh hai đâu? Chẳng phải đã hẹn cùng nhau về ăn cơm sao? Tô Ý chợt nhớ ra. Đúng rồi, thiếu anh hai. Mọi người vội vàng tìm kiếm. Nhìn kia, kia chẳng phải là anh hai sao? Hóa ra là đang ở cùng chị Từ Đan. À mà chị Từ Đan sao lại đến đây? Chu Cận Xuyên chợt nhớ ra. Hình như chị ấy đến đây mấy ngày rồi. Nghe nói là được điều động đến đây để hỗ trợ y tế. Nhìn hai người đang đi cùng nhau, Lâm Trạch Tây tấm tắc. Anh hai giỏi thật đấy. Hành động nhanh ghê. Thôi chúng ta đừng làm phiền họ nữa. Chu Cận Xuyên đáp, ừ, rồi nhanh chóng dẫn mọi người rời đi. Lục Trường Trinh tuy không thân thiết với Lâm Hạo Nam lắm, nhưng cũng quen biết, biết bao nhiêu năm nay anh ấy đều không có bạn gái. Cách chương.